Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, hơn nữa hèn hạ một mặt. Converter dung kiều cầu phiếu 1 triệu, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, chẳng qua là dịch tiểu phi thần thái diễn cảm, hoàn toàn không phải lương nhất bác có thể tiếp nhận, cái này một viên đá. Hắn đều đã để mắt tới rất lâu rồi. Chuyến này lại là tình thế bắt buộc. Huống chi ở bạn gái mình trước mặt. Cũng không thể ném cái mặt này. Ban đầu phỏng đoán trong. Cái này trong đá nơi hàm hữu ngọc. Giá trị đã sớm vượt ra khỏi triệu. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thua thiệt nhiều ít. Huống chi, bây giờ muốn vẫn là một hơi. Một hớp hắn lương nhất bác kiêu ngạo. 1.200.000. Lương nhất bác cất cao giọng nói. Nói như vậy ra giá tiền. Để cho người ở chỗ này. Cũng hướng lương nhất bác nhìn lại. Cái này tranh đoạt thật vẫn là kịch liệt. Càng mong đợi cái này trong đá có thể cắt xảy ra cái gì phẩm chất ngọc. Trần Tĩnh Tĩnh nghe được lương nhất bác ra như vậy cao giá tiền. Khinh thị địa nhìn Lục Huyền Âm một cái. Không nghĩ tới Lục Huyền Âm bạn trai không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là bọn họ coi trọng. Đều như vậy cướp. Da mặt cũng quá dày. Bất quá so với nhà mình đánh cuộc tiền muôn bạc biển. Trước mắt cái này dịch tiểu phi. Ở Trần Tĩnh Tĩnh trong mắt. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không thể so sánh. Lương huynh đệ. Thật sự là tốt quyết đoán. Vậy ta sẽ để cho ngươi. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Cái này làm cho bên cạnh Lục Huyền Âm kéo lại dịch tiểu phi. Tiểu phi, làm sao không cãi à? Trong này nhưng mà có thứ tốt. Chúng ta lần nữa giá cao. Đều là người mình, miễn tổn thương hòa khí. Dịch tiểu phi lạnh nhạt nói. Những lời này để cho bên cạnh lương nhất bác nghe. Khóe miệng giật giật một cái. Liền mới vừa biểu hiện, còn người mình, thằng nhóc này sẽ không đầu óc có bệnh đi, dám như vậy cùng mình đối nghịch, bây giờ hắn ngược lại không có thể làm gì, bất quá đến lúc đó có cơ hội, cho cái này tiểu tử một chút màu sắc xem, ai nói là người mình, ta vốn là cùng nàng không cùng, Lục Huyền Âm bĩu môi, nhìn về phía bên cạnh Trần Tĩnh Tĩnh. Nàng bây giờ cũng không muốn gặp trận diễn trò. Không thích chính là không thích. Lục Huyền Âm. Bạn trai ngươi không tranh hơn mới là thật. Nhà ta đánh cuộc mới là giỏi nhất. Nhất bác. Nhanh lên một chút gọi thầy chuẩn bị cắt đá đi. Ta nhưng mà rất mong đợi. Đến lúc đó bên trong cắt đi ra ngoài Mỹ Ngọc. Nhất định phải thật tốt mài. Đưa cho ta làm đồ trang sức. Đương nhiên biết. Ai kêu lẳng lặng ngươi là ta tâm can bảo bối đâu. Lương nhất bác cười. Trực tiếp đem ngân hàng của mình thẻ lấy ra. Sau đó giao cho ông chủ. Giao dịch đã qua. Mà ông chủ cũng là mặt đầy nụ cười. Một cái sức lực địa khen lương nhất bác. Dẫu sao bản thân 800.000 đá. Đây là giá sau cùng cách. Bây giờ bỗng dưng vô cớ nhiều hơn 400.000. Bên trong có sư phụ đến. Bất quá dù sao cũng là nửa tấn đá. Cắt vẫn có chút khó khăn. Bất quá nơi này máy toàn diện. Sư phụ cũng không chỉ là một cái. Dưới sự liên thủ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Mà người chung quanh. Đều là mặt đầy mong đợi nhìn. Còn như dịch tiểu phi xem cũng không muốn xem. Bởi vì là hắn biết trong này căn bản không có cái gì thượng phẩm ngọc. Phẩm chất là rất kém cỏi. Vốn là 800.000, lương nhất bác đều phải thua thiệt ở trên một khoản. Bây giờ 1.200.000 mua, đây tuyệt đối là chảy máu nhiều. Hại người không có thương lượng, đây chính là dịch tiểu phi làm việc phong cách. Dịch tiểu phi không chú ý, có thể Lục Huyền Âm nhưng rất nghiêm túc nhìn. Đối với một điểm này, dịch tiểu phi cũng không có để ý, mà là hướng bên cạnh những địa phương khác nhìn. Nơi này đá mình còn không có nhìn kỹ. Lúc này xem. Có thể hay không có thứ tốt. Tình huống hôm nay. Căn bản không có người tới chú ý dịch tiểu phi. chẳng qua là đi qua 5 phút dáng vẻ, Lục Huyền Âm xem đến bên cạnh Dịch Tiểu Phi không thấy. Có nghi ngờ, liền từ trong đám người đi ra. Tiểu Phi, ngươi làm gì à? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này đứng ở một hòn đá trước mặt. Cái này một hòn đá so với Lương Nhất Bác mua lại, chẳng qua là nhỏ một vòng lớn, giá cả tương đối cũng thấp rất nhiều. 320.000 đánh dấu. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, vẫn là đang nhìn. Chẳng qua là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi vậy trong đôi mắt chiếu toàn bộ đều là trước mắt đá nội bộ tình huống. Nhẫn Long Văn lực lượng lại là động dùng đến trình độ cao nhất. Bởi vì là cái này một hòn đá trong, dựa theo Dịch Tiểu Phi hôm nay thấy, có thượng phẩm ngọc, có thể cái này thượng phẩm ngọc, Dịch Tiểu Phi cũng không phải rất quan tâm. Dẫu sao chỉ cần mình chăm chỉ, bằng vào mình năng lực, tìm được tốt hơn ngọc, ở nơi này đổ thạch trên đường, đều có thể làm được. Hôm nay quan tâm, vẫn là tảng đá kia trong, có một cái kén tằm bộ dáng đồ, ở bên trong có một cái màu vàng trùng. Cái này trùng tựa hồ đang ngủ say, nếu là giống vậy trùng, Dịch Tiểu Phi không sẽ quan tâm cái gì. Có thể căn cứ Dịch Tiểu Phi hôm nay như vậy, cẩn thận quan sát cùng phán đoán xem. Cái này trùng nhưng mà không đơn giản, nào chỉ là không đơn giản, là tương đối không đơn giản. Miêu tộc cương vực, bất kể là Nam Cương miêu tộc, vẫn là Bắc Cương miêu tộc, cũng biết tự nuôi bất đồng chủng loại cổ trùng. Cái này cổ trùng đương nhiên là có trước bảng xếp hạng, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi thấy chính là tương đương thưa thớt cổ trùng. Cái này cổ trùng ở cổ trùng bảng xếp hạng trong, nhưng mà hạng thứ 5 tồn tại. Phệ kim trùng, tương đương hung mãnh một loại cổ trùng. Hắn trời xanh tính nóng nảy, lấy cổ trùng làm thức ăn. Như vậy cổ trùng lại có thể bị mình phát hiện, lấy được hắn, chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Dẫu sao đây là cổ trùng bảng xếp hạng, cũng 5 tồn tại. So với thượng phẩm ngọc, cái này phệ kim trùng đối với Dịch Tiểu Phi giá trị quá lớn. Nếu là miêu tộc người biết như vậy cổ trùng, vậy tuyệt đối sẽ điên cuồng. Chân phẩm tồn tại, nếu là thật tốt đào tạo, hoàn toàn chính là hết thảy cổ trùng khắc tinh. Dẫu sao hắn nhưng mà lấy hắn cổ trùng làm thức ăn. Tiểu Phi, ngươi phát cái gì ngây ngô à? Thật không hiểu nổi ngươi. Trước thật ngang ngược, tại sao phải nhường cho cái tên kia? Lục Huyền Âm mới vừa rồi ở bên cạnh, nghe những người đó nói, lần này rất lớn tỷ lệ có thể cắt ra tốt Mỹ Ngọc. Cái này làm cho Lục Huyền Âm có chút đáng tiếc, nếu là mới vừa rồi bọn họ tiếp tục ra giá, đá kia chính là bọn họ. Huyền Âm, ta không phải nói, để cho cái đó Lương huynh đệ thấy được ta hơn nữa hèn hạ một mặt. Ngươi một lát nữa liền thấy. Ngươi đi gọi ông chủ tới. Ta muốn mua tảng đá này. Khối này. Lục Huyền Âm nhìn trước mắt đá, có nghi ngờ, có thể vẫn gật đầu một cái, đi giúp Dịch Tiểu Phi gọi ông chủ tới. Mà ở bên kia Lương Nhất Bác cùng Trần Tĩnh Tĩnh đã toàn tâm toàn ý đầu nhập vào mình bên kia, nơi nào còn biết để ý tới Dịch Tiểu Phi. Ông chủ tới sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cùng ông chủ đổi trác, đem cái này 320.000 đá mua. Bất quá phải đợi bên kia sư phụ giúp Lương Nhất Bác cắt hoàn đá mới có thể tới. Thời gian từng điểm đã qua, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt, lúc này đã đứng ở Lương Nhất Bác bên cạnh. Chẳng qua là giờ khắc này Lương Nhất Bác sắc mặt từng điểm khó xem, nhất là bên cạnh người vây xem phát ra từng tiếng than thở. Cái này than thở, Lương Nhất Bác hoàn toàn giống như đao cắt ở trong lòng vậy. Thật sự là để cho người khó chịu. Thật sự là cảm ơn Lương huynh đệ. Nếu không phải ngươi, phá tài chính là ta. Nếu không, ngày khác ta mời ăn cơm. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, mà ở bên cạnh Lục Huyền Âm hoàn toàn là không khỏi tức cười. Trong lòng vậy kêu là một thống khoái. Cái này 1.200.000 mua được để là đồ chơi gì? Quả thật có ngọc, coi như liền Lục Huyền Âm đều biết, cái này phẩm chất của ngọc rất kém cỏi, coi như là rõ ràng. Hèn hạ lên Dịch Tiểu Phi là có nhiều đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.